Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 758, Phục Sinh Hồng Vân cùng Đông Vương Công. Kinh người ngôn ngữ, từ phong tử thần trong miệng thốt ra, khiến cho Côn Bằng lão tổ như rớt vào hầm băng. Bất quá, đây cũng là nháy mắt sự tình, đến cùng là một phương hoàng giả, tại trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ. Côn Bằng lão tổ liền lần nữa khôi phục tỉnh táo, liền gặp thần gượng cười nói: "Tử thần đạo hữu cũng đừng trêu chọc bần đạo, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, mong rằng đạo hữu chi tiết báo cho." Thấy Côn Bằng lão tổ dạng này, phong tử thần cũng không có trêu đùa thần tâm tư, liền đem Đông Hoàng Thái Nhất trở về nguyên do, toàn bộ báo cho thần. Thì ra là thế, nghĩ không ra khai thiên chí bảo lại còn có như vậy tác dụng. Có thể hộ đến chủ nhân chân linh bất diệt. Thái Nhất, thật là lớn tạo hóa. Biết được Thái Nhất chưa chết chân tướng, Côn Bằng lão tổ có chút ít ao ước nói: "Khai thiên chí bảo, thật sự không hổ có hồng hoang mạnh nhất pháp bảo danh xưng. Côn Bằng đạo hữu, ngươi có rảnh cảm khái hỗn độn chuông cường đại, còn không bằng nghĩ thêm đến, bây giờ Đông Hoàng đạo hữu trở về, ngươi lại muốn ứng đối ra sao?" Thấy Côn Bằng lão tổ chính ở chỗ này cảm thán hỗn độn chuông cường đại, phong tử thần nhịn không được lắc đầu, mở miệng đả kích nói: "Bỗng nhiên, lúc trước còn mặt mũi lo lắng hãi hùng Côn Bằng lão tổ, tại thời khắc này, vậy mà lộ ra lực lượng 10 phần, một bộ trọn vẹn không sợ Đông Hoàng dáng vẻ. Đạo hữu chớ lo, Đông Hoàng thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ cần bần đạo trốn ở Bắc Hải bên trong, cái kia thần cũng không làm gì được bần đạo." Khoát tay áo, Côn Bằng lão tổ một mặt tự tin nói. Nghe vậy, phong tử thần hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến ngày xưa thần tại Bắc Hải chỗ sâu, cảm ứng được tôn kia vô cùng kinh khủng tồn tại. Năm đó, tôn kia tồn tại thực lực liền đã đến gần vô hạn tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, thần cũng đã đặt chân cảnh giới này. Chứng cứ chính là Côn Bằng lão tổ biểu hiện bây giờ. Nếu không phải đứng sau lưng có thể cùng Đông Hoàng sánh vai cao thủ, Côn Bằng lão tổ làm sao tự tin không sợ Đông Hoàng trả thù. Bắc Hải, Bắc Hải, Bắc Hải chỗ sâu có đại khủng bố. Ở trong đó có đủ để so sánh thánh thú huyền vũ cao thủ. Kia là thái cổ chí cường giả. Đi ra chính mình đạo nhân vật, tên là Hỗn Minh Tổ Sư. Cùng Hồng Quân đạo tổ cùng thế hệ, đạo hữu có nắm chắc liền được. Bất quá, còn có một việc, quả nhân phải nhắc nhở đạo hữu. Đạo hữu cần cẩn thận Hồng Vân lão tổ. Thấy Côn Bằng lão tổ tự tin như vậy, phong tử thần lại nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Cái gì? Hồng Vân lão tổ, thần như thế nào rồi? Chẳng lẽ thần cũng phục sinh rồi? Có thể cái này sao có thể? Cái kia Tây Phương Nhị Thánh, sao lại nhường thần phục sinh? Đột nhiên nghe được tên Hồng Vân lão tổ, Côn Bằng lão tổ trong lòng lập tức giật mình, liên tiếp truy vấn. Không sai, nếu như quả nhân đoán không lầm, cái kia Hồng Vân lão tổ cũng đã bị Tam Thanh phục sinh. Cho nên, đạo hữu ngày sau làm việc, còn cần cẩn thận một hai, tránh khỏi bị người tìm thù. Nhẹ gật đầu, phong tử thần nói. Thần đây cũng không phải là đang hù dọa Côn Bằng lão tổ, mà là sự thật chính là như thế. Phục sinh cường giả thời thượng cổ là phục sinh. Phục sinh Hồng Vân lão tổ đó cũng là phục sinh. Đều không tiếc đại giới vận dụng lục đạo luân hồi ban. Cái kia Tam Thanh lại há có thể chỉ là phục sinh một chút cường giả thời thượng cổ. Khẳng định là đem lợi ích tối đại hóa, tiện thể phục sinh một chút những người khác a. Cũng tỉ như Hồng Vân lão tổ, hoặc là Đông Vương Công. Phục sinh Hồng Vân lão tổ, kia bản lấy đảo hướng phong tử thần trấn nguyên tử, tự nhiên mà vậy liền sẽ thay đổi đầu thuyền, một lần nữa đầu nhập thánh nhân ôm trong lòng, mà làm trả lại phục sinh nhân quả. Hồng Vân lão tổ ắt phải sẽ cùng Tam Thanh đứng tại cùng một trận tuyến. Mà lại, theo Hồng Vân lão tổ phục sinh, Tam Thanh cũng đem thêm một cái chế hành Tây Phương Nhị Thánh thủ đoạn. Hồng Vân lão tổ phục sinh, khó chịu nhất khẳng định không phải là Côn Bằng lão tổ, mà là Tây Phương Nhị Thánh. Cái kia thành thánh nhân quả tùy theo giáng lâm, tất nhiên sẽ để cho Tây Phương Nhị Thánh nhức đầu không thôi. Các thần mới phải ngăn cản Hồng Vân lão tổ phục sinh lớn nhất lực cản. Cũng khó trách Côn Bằng lão tổ lúc nghe Hồng Vân lão tổ phục sinh về sau, phản ứng đầu tiên chính là Tây Phương Nhị Thánh như thế nào cho phép thần phục sinh. Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Phục sinh Hồng Vân lão tổ, đối với Tam Thanh đến nói chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Như thế, tại phục sinh cường giả thời thượng cổ đồng thời, các thần tự nhiên cũng không để ý thuận tay phục sinh Hồng Vân lão tổ. Về phần Tây Phương Nhị Thánh cảm thụ, ha ha, từ xưa đến nay, Tam Thanh lại làm sao quan tâm qua Tây Phương Nhị Thánh cảm thụ. Phục sinh Đông Vương Công, cũng là Tam Thanh đại thủ bút, nó mục đích, cùng phục sinh Hồng Vân lão tổ tương tự. Phục sinh Đông Vương Công, chẳng khác nào lôi kéo Tây Vương Mẫu, thậm chí, nếu là Đông Vương Công trưởng thành, trọn vẹn có thể dùng đến kiềm chế Đông Hoàng Thái Nhất. Tốt. Coi như thần kiềm chế không được Đông Hoàng Thái Nhất, cũng có thể dùng để kiềm chế Hạo Thiên. Dù sao, đây là đạo tổ thân phong thiên hạ nam tiên đứng đầu. Có thiên địa vị cách tồn tại, phục sinh hai người này, chẳng khác nào thoáng cái liền lôi kéo hai tôn hồng hoang cấp cao nhất đại thần thông giả. Cuộc mua bán này, Tam Thanh có thể nói là kiếm bộn. Hiska ZZZ đạo hữu thật không có lừa gạt bần đạo. Nhìn thấy Phong Tử Thần cái kia mặt mũi thần sắc trịnh trọng, Côn Côn lão tổ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì, thần minh bạch, Phong Tử Thần không có đang nói đùa. Đây là sự thực, Hồng Vân lão tổ, thật phục sinh. Giờ khắc này, Côn Bằng lão tổ rốt cục bắt đầu sợ hãi. Một cái Đông Hoàng thần không sợ, có thể lại tăng thêm Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ. Cái kia thật liền có thể muốn thần mệnh. Côn Bằng đạo hữu, chuyện này, chính là quả nhân cũng giúp không được ngươi. Bất quá, quả nhân tuy là giúp không được ngươi, nhưng lại biết, ngươi sinh lộ tại U Minh giới. Chỉ có nơi đó, mới có người có thể giữ được tính mạng của ngươi. Đạo hữu nên là minh bạch quả nhân ý tứ. Hù, dọa Côn Bằng lão tổ nửa ngày, nhìn thần một mặt vẻ sợ hãi. Phong Tử Thần rốt cục là thần vạch một con đường sống. U Minh giới, vào giờ phút này, tại Đông Hoàng Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử, cùng với Hồng Vân lão tổ tam đại cường giả uy hiếp phía dưới. Chính là Hỗn Minh lão tổ cũng không giữ được Côn Bằng lão tổ tính mệnh. Nhưng nếu tăng thêm hậu thổ nương nương, cũng là có thể, mà lại, U Minh giới bên trong còn không chỉ là hậu thổ nương nương. Còn có Minh Hà lão tổ, năm đó, đánh giết Hồng Vân lão tổ. Cũng không chỉ là một cái Côn Bằng lão tổ, còn có Minh Hà lão tổ. Chuẩn xác mà nói, như không có Minh Hà lão tổ nguyên đồ, A Tị hai đại tiên thiên sát kiếm, Hồng Vân lão tổ cũng không nhất định sẽ chết. Hồng Vân lão tổ phục sinh trở về, nếu là báo thù, khẳng định không chỉ tìm Côn Bằng lão tổ một người, còn muốn tìm Minh Hà lão tổ suối quẩy. Thậm chí có thể nói, Hồng Vân lão tổ hận Minh Hà lão tổ, còn muốn thắng qua Côn Bằng lão tổ. Dù sao, Hồng Vân cùng Côn Bằng ở giữa quả thật có cừu hận. Có thể thần cùng Minh Hà lão tổ ở giữa nhưng không có bất kỳ cừu hận. Vô duyên vô cớ bị giết. Hồng Vân lão tổ trong lòng đối với Minh Hà lão tổ hận có thể nghĩ. U Minh giới, yên lặng nhắc tới một tiếng. Côn Bằng lão tổ trả lời. Đạo hữu ý tứ, bần đạo minh bạch, như chuyện không thể làm. Bần đạo chính là đi một chuyến U Minh giới cũng không sao. Lời nói này nhẹ nhõm, nhưng tại nói ra câu nói này thời gian, Côn Bằng lão tổ trong lòng cũng là hung hăng vật lộn một phen. Mời ra Minh Hà lão tổ đối với thần đến nói không khó. Nhưng thân là yêu tộc yêu sư thần, muốn cầu được hậu thổ nương nương che chở, lại không phải một chuyện dễ dàng. Đây cũng chính là năm đó Bắc Hải yêu tộc chưa từng đối địch với Vu tộc nguyên nhân. Bằng không, Côn Bằng lão tổ căn bản cũng không có hướng hậu thổ nương nương cầu viện ý tứ. Như năm đó thần thật đối địch với Vu tộc, cái kia thần cũng sẽ không sống đến bây giờ. Sớm tại Vu yêu quyết chiến thời khắc, Côn Bằng lão tổ đào tẩu nháy mắt, Hậu thổ nương nương liền sẽ xuất thủ đem thần xử lý. Chính là bởi vì không thù, mới có thể thả thần rời đi. Ai, đạo hữu, cáo từ, thở dài, Côn Bằng lão tổ đối với phong tử thần chắp tay, thả người nhảy lên, liền hóa thành một cái to lớn kim bằng chim, biến mất tại phong tử thần trước mắt, muốn cầu được hậu thổ nương nương che chở. Côn Bằng lão tổ thế tất yếu trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Nhưng cái này, lại cùng phong tử thần có liên can gì? Đường đều là tự chọn. Ai bảo Côn Bằng lão tổ chính mình đem đường đi hẹp đây? Một bước sai, từng bước sai, Côn Bằng lão tổ rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. Đều là thần gieo gió gặt bão kết quả. Chẳng trách người khác, Hồng Vân, Đông Vương Công, Tam Thanh, thủ đoạn của các ngươi thật sự là càng ngày càng cao minh. Côn Bằng lão tổ sau khi đi, phong tử thần lấy pháp nhãn xem thời không sông dài. Quả nhiên không có ở bên trong phát hiện Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương Công tung tích. Hai người này, liền tựa như chưa hề xuất hiện tại Hồng Hoang Thiên Địa. Thời gian Trường Hà bên trong trọn vẹn không có các thần lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hiển nhiên, các thần tồn tại vết tích, đã bị Tam Thanh âm thầm lấy đi, trở thành phục sinh các thần dựa vào. Đại thần thông giả chính là điểm này không tốt. Phục sinh các thần, chưa hẳn liền cần chân linh. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu vẫn còn tồn tại, hoặc là một đoạn ký ức lưu thế, liền có thể bằng này phục sinh các thần. Nhân vật như vậy, thật là quá khó triệt để giết chết. Tam Thanh lựa chọn phục sinh hai người này, là có rất lớn thâm ý. Trừ là lôi kéo Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu cái này hai tôn đỉnh cao nhất tồn tại bên ngoài. Càng nhiều, hay là vì nhằm vào nhân tộc, Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương Công. Đoán chừng chính là Tam Thanh dùng để đối phó phong tử thần cuối cùng thủ đoạn. Cái kia bị Thái Thanh Thánh Nhân cướp đi hai thành nhân tộc khí vận, cũng đem dùng tại thần hai người trên thân. Bởi vì, thần hai người trọn vẹn có thể lấy phong tử thần mà thay vào, trở thành nhân tộc mới nhân hoàng. Nếu là đại thần thông khác người chuyển thế vào nhân tộc, dù là hắn thiên tư tuyệt thế, thường ép vạn cổ, có thể được không đến nhân tộc khí vận tán thành, cái kia thần liền không thể trở thành nhân tộc nhân hoàng. Có thể Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương Công khác biệt. Thần hai người thân phận, chân thực là quá đặc thù. Đầu tiên, chính là Hồng Vân lão tổ. Hồng Hoang thứ nhất đóa tiên thiên đám mây thành đạo, là Hồng Hoang thứ nhất phúc đức chân tiên. Một thân khí vận như thế nào? Từ một đám đại thần thông giả bên trong, chỉ có thần có thể thu được hồng mông tử khí liền có thể nhìn ra. Nếu không phải hắn người hiền lành tính cách, dẫn đến thần kết xuống quá nhiều nhân quả, đến mức sát kiếp tới người. Bằng không, cái kia thánh vị cũng ít không được thần một cái. Thân phận như vậy, đặc thù là đặc thù, nhưng cùng nhân tộc đồng thời không quá lớn liên hệ. Bất quá, Hồng Vân lão tổ bản thân, tuy là cùng nhân tộc đồng thời không quá lớn liên hệ, nhưng thần đạo tràng cũng là cùng nhân tộc có quan hệ rất lớn. Xem như Hồng Hoang thứ nhất phúc đức chân tiên, Hồng Vân lão tổ đạo tràng tự nhiên cũng là vô cùng bất phàm. Đương nhiên đó là cái kia Hồng Hoang 36 động thiên xếp hạng thứ nhất Hỏa Vân động, cũng chính là trước mắt nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế ẩn cư địa phương. Hồng Vân lão tổ chết rồi, Tam Hoàng Ngũ Đế dùng thần đạo tràng, vậy dĩ nhiên là chẳng có chuyện gì. Có thể Hồng Vân lão tổ phục sinh về sau, khá lắm, việc này liền lớn, đặt ở bất cứ lúc nào, chiếm lấy phòng ở của người khác, đều không phải một chuyện nhỏ. Chớ nói chi là, đây là tại người sống một gương mặt Hồng Hoang, trừ phi nhân tộc có thể đem Hỏa Vân động trả lại cho Hồng Vân lão tổ. Bằng không, nhân tộc cùng Hồng Vân ở giữa nhân quả, liền xem như kết lớn. Cần phải nhường Tam Hoàng Ngũ Đế chuyển ra Hỏa Vân động. Đó cũng là không thể nào. Qua nhiều năm như thế, tại nhân tộc khí vận tắm rửa phía dưới, Hỏa Vân động đã thành nhân tộc thánh địa. Há có nhường ra đi đạo lý? Nhất tộc thánh địa, liên quan đến khí vận vị trí, quả quyết không có đưa ra ngoài đạo lý. Dù là chỗ này thánh địa trước kia là người khác nhà, vậy cũng không được. Không phải là nhân tộc bá đạo, mà là sự thật như thế. Muốn trách, liền chỉ có thể trách Hồng Vân lão tổ chính mình. Ai bảo hắn vẫn lạc đây? Đến mức ném đạo tràng. Bất quá, lời tuy như thế, có thể nhân tộc dù sao cũng là chiếm lấy người ta đạo tràng. Cùng hắn kết xuống nhân quả. Hồng Vân lão tổ nếu là dùng cái này nhân quả chuyển thế nhân tộc. Cái kia tại Hỏa Vân động gia trì phía dưới. Thần liền có tranh đoạt nhân hoàng tư cách. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt. Hồng Vân lão tổ sẽ lấy thân phận của nhân hoàng. Một lần nữa nhập chủ Hỏa Vân động. Kể từ đó, nhân tộc lấy được Hồng Vân lão tổ khí vận. Mà Hồng Vân lão tổ cũng phải lấy một lần nữa trở lại Hỏa Vân động. Cái kia nhân tộc chiếm lấy Hỏa Vân động nhân quả, liền có thể lấy loại này tất cả đều vui vẻ cục diện chấm dứt. Này gọi là vẹn toàn đôi bên phương pháp, mà cái này cũng chính là thánh nhân mưu đồ. Chỉ bất quá, cũng không biết cái kia Hồng Vân trở thành nhân hoàng về sau, là vạn tộc cộng tôn đại địa hoàng giả, hay là thánh nhân quân cờ, nhân hoàng thiên tử, về phần Đông Vương công. Đây chính là tam thanh bị tuyển phương án. Nếu như Hồng Vân lão tổ cùng Phong Tử Thần tranh đoạt nhân hoàng vị trí thất bại, như vậy, tam thanh lập tức liền có thể đẩy ra Đông Vương công, tiếp tục cùng Phong Tử Thần tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Hồng Vân lão tổ dựa vào Hỏa Vân động mới có tranh đoạt nhân hoàng vị trí tư cách. Có thể Đông Vương công thần muốn tranh đoạt nhân hoàng vị trí, vậy liền đơn giản nhiều. Thật sự là muốn tranh liền tranh, không cần thu hoạch được nhân tộc khí vận tán thành. Hoặc là nói, thần nếu là muốn tranh đoạt nhân hoàng vị trí lời nói, cái kia nhân tộc khí vận trực tiếp liền sẽ tán thành thần. Bởi vì, chỉ vì, thân phận của Đông Vương công quá đặc thù, tiên thiên chí dương chi đạo dựng dục tiên thiên thần thánh. Cùng Đế Tuấn, Thái Nhất, Hạo Thiên, là hồng hoang thiên địa trời sinh hoàng giả. Đồng thời, thần cũng là đạo tổ thân phong thiên hạ nam tiên đứng đầu. Thân phận như vậy, cho dù là đi làm thiên đế, đó cũng là đủ, liền lại càng không cần phải nói. Đi cạnh tranh cái gì nhân hoàng. Vì thế, cả người tiên thiên hoàng giả khí Đông Vương công, muốn tranh cái kia nhân hoàng vị trí. Nhân tộc khí vận căn bản cũng không có lý do cự tuyệt. Nói cho cùng, nhân tộc khí vận mạnh hơn. Cái kia cũng không cách nào mạnh hơn thiên địa, chịu lấy thiên địa tiết chế, thấp một chù, mà tiên thiên hoàng giả, đại biểu chính là thiên địa, thực tiễn chính là thiên địa ý chí, nhân tộc khí vận không cách nào phản kháng, cũng không thể phản kháng, trừ phi, nhân tộc có thể lấy thiên đình mà thay vào, trở thành hồng hoang thiên đế chính thống, bằng không, căn bản cự tuyệt không được tiên thiên hoàng giả gia nhập. Nói thật, như thường mà nói, có tiên thiên hoàng giả gia nhập nhân tộc, đôi kia nhân tộc đến nói, tuyệt đối là một kiện chuyện tốt to lớn. Phong Tử Thần cũng là nhấc tay hoan nghênh. Điều này nói rõ, không lâu sau đó, nhân tộc liền đem đản sinh ra một tôn long trời lở đất vô thượng hoàng giả tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.